Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 480, nhạc đệm ai đến hát? Tô Tuyết Tuyền đối nhạc Hồng Vệ lựa chọn Dư Tiểu Thất đến diễn Trung Hiểu Cần, nhân vật này không có ý kiến gì, ngược lại là nhìn mấy cái nhạc Hồng Vệ thử sức video về sau. Nàng nhớ tới bộ này kịch bên trong mấy thủ phi thường có mị lực nhạc đệm. Ta đặc biệt thích trong này ca, phải nói đều thích đi. Kim Hồ hát đến đều quá êm tai, đặc biệt có nữ nhân vị. Thật giống như cái kia thủ, cô đơn là hình tròn. Guzu Thi Gender, sau khi trưởng thành, dựa vào đâu để khẳng định em không lạc bước? Đã làm loạn đủ thế giới này chưa? Tô Tuyết Tuyền chờ nhạc Hồng Vệ sau khi trở về, mới nói với Dương Hàm, nàng đằng sau còn nhịn không được hừ hát lên. Bất quá, nàng đang có chút say mê ngâm nga thời điểm, khóe mắt quét nhìn liếc về Dương Hàm, khóe miệng lộ ra xấu xa vui vẻ. Ai, ngươi cười cái gì mà? Là ta sai lầm rồi sao? Tô Tuyết Tuyền đỏ mặt, oán trách nện cho hắn một chút. Không có, không có, ta liền là nghĩ đến một ca khúc. Dương Hàm cố ý giả thành nam cao âm, khoát tay chặn lại, hát lên, dạng này, pha trộn thịnh hội có thể có mấy lần, nhưng chân thành tình yêu càng cao quý hơn. Phốc phốc, Tô Tuyết Tuyền cùng hắn cùng một chỗ nhìn qua cái kia video. Chỗ nào không biết hắn hát là cái gì, cái này liền nhịn không được bật cười. Ngươi đừng hát, rượu giả ca, lại hát ta cũng không biết, uống rượu ca, chân chính từ là dạng gì. Ngoặc kép, chú một, trở lại chủ đề chính, Tô Tuyết Tuyền là cảm thấy có thể đem những này ca đều viết ra. Bởi vì những này ca đều rất phù hợp bộ này kịch ý cảnh. Dùng ở bên trong làm nhạc đệm, có thể để cho kịch bản phong cách lên cao không ít. Không có vấn đề à? Bất quá ai đến hát đâu? Dương Hàm cười hỏi, để ai đến hát? Tô Tuyết Tuyền cũng có chút khó khăn, muốn không phải là y đến hát. Bất quá những này ca nàng muốn khống chế tốt có chút khó. Xác thực như thế, thật giống như Dương Hàm cảm thấy Đường Văn Phi số tuổi khác biệt quá nhiều. Không có cách nào diễn xuất 30 tuổi nữ nhân loại kia khác ở thực chất bên trong mị lực đồng. Dạng, những này ca cũng giống vậy, nó cũng không chỉ là yêu đương, thất tình đơn giản như vậy. Cùng Dương Nhược Y đã ghi chép tốt tấm kia album mới bên trong còn có thể mơ màng tình yêu hoàn. Toàn không giống, nó càng giống là một nữ nhân trải qua tình yêu, hôn nhân long đong về sau, đại triệt đại ngộ, tức lại bởi vì vận mệnh không tốt mà tinh thần chán nản. Lại sẽ khám phá nhìn thấu, thoải mái tự nhiên, có điểm giống Hoàng Tiểu Hổ, không đơn giản như thế. Nhưng còn muốn càng say lòng người một chút. Không đơn giản như thế. Mây na me chiên gian, rất nhiều người đều hát không ra nguyên bản hương vị. Huống chi những này ca đâu. Nếu không ngươi đến hát, dù sao cũng chỉ là dùng tại trên TV. Dương Hàm cười nói, đến lúc đó ngươi liền dùng Mộc Phu Nhân cái tên này làm nghệ danh liền tốt. Tô Tuyết Tuyền ca, hát vẫn có chút trình độ. Chỉ là nàng không thích đứng tại trước sân khấu đi biểu diễn. Không có loại này hứng thú cùng kinh nghiệm mà thôi. Mà lại mấu chốt là nàng biết nguyên bản làm sao hát. Dương Hàm cảm thấy nếu để cho nàng tại phòng thu âm bên trong mài một đoạn thời gian, nói không chừng cũng có thể ghi chép ra không sai biệt lắm cảm giác tiếng ca đến. Ta không được a, Tô Tuyết Tuyền có chút không tự tin. Nàng bối rối khoát tay, muốn không phải là y đến hát, ta có thể dạy nàng. Dương Hàm thật không có miễn cưỡng nàng, chỉ là cười cấp ra một cái điều hòa biện pháp. Như vậy đi, dù sao hiện tại y còn muốn toàn lực chuẩn bị kiểm tra. Vẫn là ngươi đến ghi chép cái này mấy bài hát, sau đó chờ y thi đại học về sau, chúng ta lại để cho nàng thử một chút. Nếu như nàng hát đến xác thực cũng rất tốt, vậy chúng ta liền dùng y. Không được, hay là dùng ngươi, Mộc phu nhân, cái này nghệ danh đến tuyên bố những này ca. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tuyết Tuyền đồng ý xuống tới. Thế là, mỗi ngày Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đem nữ nhi đưa đi trường học về sau. Liền di chuyển trận địa đi công ty, một đầu đâm vào bên trong. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền ở công ty phòng thu âm bên trong làm việc. Không có hoàn toàn giữ bí mật. Trong công ty người đều biết lão bản mang lão bản nương trên lầu, chơi, âm nhạc. Hà tỷ, Tuyền tỷ ca hát cũng rất lợi hại phải không? An Vân khó được ở công ty nghỉ ngơi hai ngày. Nghe nói việc này về sau. Gãi đầu một cái, hậu chi hậu giác mà hỏi thăm. An Vân là toàn công ty làm việc nhất liều mạng người. Thậm chí liền thương diễn hoạt động nhiều nhất, cách căn tháp na cặp vợ chồng cũng không sánh nổi. Lượng công việc của hắn dù sao cách căn tháp na có hài tử muốn chiếu cố. An Vân cái này độc thân cầu cũng không có cái gì lo lắng. Chính là bởi vì tiếp rất nhiều tiết mục tống nghệ, thương diễn. An Vân thậm chí còn là công ty bên trong kiếm lợi nhiều nhất nghệ nhân có thể xưng rất không. Giống trụ cột tử, còn thường xuyên bị Đồng Nghĩa Hà lấy ra làm chính diện ví dụ tới khuyên nói lão bản, hăng hái. Hướng lên, bất quá, cũng là bởi vì thường xuyên muốn đi công tác ra ngoài ghi chép tiết mục. An Vân quanh năm suốt tháng trong công ty ngốc thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đối Tô Tuyết Tuyền không hiểu nhiều, chỉ là ở công ty tụ hội thời điểm gặp qua vài lần. Không biết Tô Tuyết Tuyền biết ca hát cũng là bình thường. Lợi hại hay không, ngươi đi lên nghe một chút không được sao? Ngươi lão bản lại không biết cất giấu không cho ngươi nhìn. Đồng Nghĩa Hà cười nói, lòng hiếu kỳ khu động xuống. An Vân nhịn không được khẩn cầu Đồng Nghĩa Hà cùng hắn đi lên. Ôn Thiến Thiến vừa vặn cũng tới, nghe nói có náo nhiệt có thể góp, cũng hưng phấn vây quanh. Bọn hắn đi lên thời điểm, Tô Tuyết Tuyền vừa vặn lại tiến vào, Dương Hàm ở bên ngoài, nhìn thấy bọn hắn nghĩ muốn đi qua nghe Tô Tuyết Tuyền ca hát. Liền cười đem nghe lén tai nghe thanh âm bên trong cắt ra ngoài để lên. Tự nhìn sai lầm của bản thân, em chẳng thể phản bác được đừng nản lòng. Đây là lời an ủi em tự nói với mình. Bên trong Tô Tuyết Tuyền nghe không được động tĩnh bên ngoài, cũng không nhìn thấy bên ngoài vây quanh mấy cái người xem. Nàng liền tại bên trong đi theo làn điệu khe khẽ ngâm nga, vì có thể hát ra nguyên bản cái kia cỗ thương cảm giật tại bên cửa sổ yên lặng suy nghĩ nhân sinh. Cô độc lười biếng sức lực, Tô Tuyết Tuyền đều là đứng. Sau đó nhắm mắt lại, một bên hát, một bên khe khẽ loạng choạng thân thể. Mặc dù chỉ là nghe ngắn ngủi vài câu, An Vân vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục cùng Ôn Thiến Thiến liếc nhau. Hát rất khá, rất để người kinh diễm a. Đương nhiên, người muốn nói Tô Tuyết Tuyền ngón giọng tốt bao nhiêu, giọng hát điều kiện có nhiều người chấn kinh, cái kia cũng là không thể nào. Tô Tuyết Tuyền dù sao không phải chuyên nghiệp ca sĩ, ca khúc được yêu thích biểu diễn lên, nàng ngón giọng là so ra kém Dương Hàm, giọng hát thiên phú cũng so ra kém Dương Nhược Y. Dương Nhược Y giọng hát là được trời yêu ái, không chỉ có nhận ra độ, mà lại âm vực khoảng cách phi thường lớn, để người nghe xong liền có thể cảm giác được lợi hại cái chủng loại kia. Tô Tuyết Tuyền cùng nữ nhi không so được. Nhưng Tô Tuyết Tuyền dù sao không phải chuyên nghiệp ca sĩ. Đặc biệt là tại An Vân trong ấn tượng, nàng đều không phải ca sĩ, chỉ là lão bản mình lão bà. Trước đó tiếp xúc cũng không có cái gì tồn tại cảm. Rất điệu thấp, ai biết xuất hiện đang nghe nàng ca hát, cùng chuyên nghiệp ca sĩ so ra không kém một chút nào. Thậm chí muốn so với cái kia lưu lượng ca sĩ cao hơn một mảng lớn. Nguyên lai là thật biết ca hát, mà lại hát rất khá nghe, không phải chơi phiếu a. An Vân cảm thấy đặc biệt là một câu kia, đừng nản lòng, hát thật tốt. hát ra thở dài cảm giác, để người cảm thấy, đừng nản lòng, kỳ thật sau lưng là giả dích không hết bất đắc dĩ. Dẫu nghèo khó hay sang giàu, ôm tiếc nuối em vẫn phải tiếp tục bước. Tô Tuyết Tuyền đối yêu cầu của mình vẫn còn rất cao. Một đoạn này cao âm bộ phận nàng hát đến không đủ dứt khoát. Liền không nhịn được ngừng lại, cùng phía ngoài Dương Hàm nói ra. Không được, a, nơi này vẫn là phải lại hát một lần. Chú một, cái này ngạnh đến từ thanh nhập nhân tâm, mấy cái tuyển thủ tại một cái chiêu thương sẽ lên biểu diễn, kim chủ ba ba nhóm hy vọng bọn họ hát, uống rượu ca. Kết quả những này cao âm, giọng thấp ca sĩ quên từ, còn ngẫu hứng đổi từ, sau đó ngựa tốt ra vẻ chấn định hát một đoạn này. Bị đám fan hâm mộ gọi đùa là hát, rượu giả ca. Video tại B trạng có thể lục soát, đặc biệt khôi hài, đoạn thời gian trước ngựa tốt tại mình buổi hòa nhạc lên. Còn ngẩng đầu lên để đám fan hâm mộ hát, uống rượu ca. Kết quả đám fan hâm mộ đồng loạt hát, rượu giả ca. Lúc ấy ngựa tốt biểu lộ có thể so với đem microphone cho fan hâm mộ mang penny. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.